làm sủng phi như thế nào? Chương 72, Du Viên, Góc Truyện Audio.com. Chuyến đi nghỉ hè xuất phát vào buổi sáng, tất nhiên là A Huyền đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ chờ mọi người tập hợp đầy đủ thì xe ngựa sẽ xuất phát. Trong nhất thời, A Huyền có cảm giác như đây là một đoàn du lịch, chỉ là đoàn người này xa hoa xa xỉ hơn thôi, danh lam thắng cảnh cũng nhiều hơn, vừa không cần chen lấn vừa không bị giới hạn thời gian. Thật là tốt quá, A Huyền đang thích thú vui đùa với nguyên chữ công chúa, đúng lúc phát hiện người không có trong danh sách Nhu Tiểu Nghi cũng tới, phía sau còn có cung nữ thái giám mang theo hành lý, giống như là muốn đi cùng với bọn nàng. Đang lúc A Huyền thắc mắc, Đức Phi cũng mở miệng. Huyền muội muội còn chưa biết, Phương quý nhân tối hôm qua tiêu chảy không ngừng, cả người nhanh chóng trở nên ốm yếu, nên Nhu Tiểu Nghi được bổ sung vào chỗ trống này trong danh sách thôi. Đức Phi nói vậy, A Huyền cũng giật mình, đa tạ Đức Phi tỷ tỷ đã thông báo. Không có gì, chẳng qua bổn cung nghĩ đến ngươi đã chiếu cố Nguyên Ninh mà thôi, xem như trả cho ngươi một ân tình đi. Nói, Đức Phi nắm tay Nguyên Ninh đi về xe ngựa của mình. A Huyền sững sờ ở phía sau, đây là Đức Phi đang nhắc nhở nàng đề phòng Nhu Tiểu Nghi. Nhưng mà cho dù Đức Phi không nói, A Huyền cũng không có ý định xem nhẹ Nhu Tiểu Nghi này, không phải lúc trước vẫn học theo mình sao, giờ còn trầm trọng hơn nữa, tuy là nhìn có vẻ nhu nhược không có khả năng làm ra chuyện gì, đến lúc đó nói hoàng thượng cho nàng ta ở xa một chút, còn có lệ quý nhân nữa, khỏi phải chướng mắt. Đã hạ quyết tâm, A Huyền cũng không nhìn đến Nhu Tiểu Nghi nữa, xoay người trở về xe ngựa của mình. Không biết có phải là vì vui quá hóa buồn hay vì lý do khác mà khi xe ngựa khởi hành được khoảng nửa canh giờ thì sắc mặt A Huyền càng ngày càng kém, không bao lâu sau thì nôn đến mặt cũng trắng bệch, đến thuốc say xe cũng không uống được. Không lâu sau đó còn kinh động đến cả hoàng thượng, lập tức ra lệnh cho đoàn xe dừng lại, nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, nhất thời bỏ qua quy cũ, không nói hai lời đã bế A Huyền đến xe ngựa của mình, bảo thái y lập tức bắt mạch chữa bệnh. Thái y nhìn vẻ mặt lo lắng tức giận của hoàng thượng, nơm nớp lo sợ chuẩn mạch cho A Huyền, xong mới đáp, hồi bẩm hoàng thượng, Uyển Chiêu Nghi nương nương không có gì đáng ngại, là do chính ngọ thời tiết nóng bức hơn, mà thân thể Uyển Chiêu Nghi yếu đuối, trên xe ngựa lắc lư, lúc này mới chịu không nổi, trước đó đã dùng qua thuốc say xe, giờ dùng thêm thuốc hạ nhiệt thì sẽ không sao. Nghe được không có gì phải lo ngại, sắc mặt hoàng thượng tốt hơn một chút, gật đầu cho phép thái y lui xuống lấy thuốc, quả thật giống như lời thái y nói, A Huyền uống thuốc xong cũng khá hơn, nhưng hoàng thượng vẫn lo lắng A Huyền sẽ không thích ứng kịp nên đoàn người nghỉ ngơi thêm hai canh giờ nữa. Mấy người Đức Phi cũng phái người đi thăm dò tin tức, biết được thân thể Huyền Chiêu Nghi không khỏe thì bảo cung nhân đưa quà đến an ủi, vẫn không có oán hận gì cả. Lần thứ hai xuất phát, A Huyền thuận lý thành chương ở lại trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của hoàng thượng nghiêng người đọc sách, A Huyền nằm trên đùi hoàng thượng, thỉnh thoảng cọ cọ đầu, mơ mơ màng màng nghĩ, quả nhiên là xe ngựa của hoàng thượng khả năng chống sốc so với của mình không chỉ tốt hơn một chút. Thuận lý thành chương, săn ly trang trang nghĩa là thuận theo lý thuyết mà suôn sẻ, đây là điều đương nhiên. Xoa xoa đầu A Huyền, hoàng thượng lại nói, sao còn không thành thật. Ngủ, Góc Truyện Audio.com. Thêm chút nữa đi, đến nơi trẫm sẽ gọi nàng dậy. Vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế, để cho A Huyền thoải mái dựa vào. Vừa mới lăn qua lăn lại như vậy, A Huyền thật ra rất mệt mỏi, cũng không có tinh thần trò chuyện cùng hoàng thượng. Tuy là xe ngựa của hoàng thượng chống sốc tốt hơn làm cho A Huyền thoải mái không ít, nhưng dù sao cũng là xe ngựa, không tránh khỏi vẫn có rung lắc. Giữa những rung động đó thuốc đã phát huy tác dụng, A Huyền đã ngủ say. Vốn dĩ mọi người đã đến Bích Thủy Trang lúc mặt trời lặn, nhưng vì trước đó thân thể Uyển Chiêu Nghi không khỏe đã dừng lại, nên khi đoàn người đến Bích Thủy Trang thì trăng đã lên rồi, hoàng thượng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng phi tần trên đường rồi, tránh việc đến nơi luống cuống lại phải vất vả một phen. Đến cửa trước Bích Thủy Trang, trước mắt mọi người hoàng thượng ôm Uyển Chiêu Nghi đang ngủ say về tẩm điện của mình, xem ra tối nay hoàng thượng muốn thì tẩm Uyển Chiêu Nghi, chúng phi cũng không để lộ gì trên mặt, dù sao Uyển Chiêu Nghi luôn được sủng ái, nhưng mà ngày vẫn còn dài, hiện tại còn cần phải nháo loạn sao. Chúng phi tần lần lượt dẫn cung nhân đến chỗ nghỉ ngơi, so với xuất đầu lộ diện tranh giành thì nhanh chân về chỗ của mình dọn dẹp nghỉ ngơi dưỡng sức không phải tốt hơn sao. Ngày thứ hai khi A Huyền ung dung tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không khỏi nhìn xung quanh, may mà thấy Bạch Lộ, đây là đâu? Thấy chủ tử tỉnh lại, Bạch Lộ nhanh chóng bảo Thanh Sam phân phó công nhân đem nước đến hầu hạ A Huyền rửa mặt, một bên báo cáo tình hình cho A Huyền, chủ tử, đây là Vạn Hòa Lâu nơi ở của hoàng thượng, hôm qua ngài quá mệt mỏi, hoàng thượng đã đưa ngài đến an trí ở đây, chỗ này không xa Lương Tiêu Các nơi chúng ta ở lắm, đi vài bước thì đến nơi. Lương Tiêu Các, sao tên nghe giống Thanh Lâu vậy? A Huyền nghi hoặc, Bạch Lộ cũng cười nói, chủ tử người hiểu sai rồi, là mát mẻ, Lý Phúc Mãn đã tìm hiểu nói Lương Tiêu Các kia vào hè mát mẻ, thật ra rất hợp với chữ lương này, chủ tử ở đây sẽ không sợ nóng đâu.

A Uyển không biết, bất quá chuyện này, A Uyển cũng không muốn tính toán với nàng ta, bởi vì liếc mắt đã thấy người nọ chậm rãi cưỡi ngựa đến, không ngại, bổn cung tất nhiên không thể cưỡi ngựa tốt như Hà Tiệp Dư, nhưng mà đâu có quan hệ gì đâu. Nhìn thấy người nọ vẫy tay với mình, A Uyển đứng dậy đi đến chỗ của Hoàng thượng, Hà Tiệp Dư không hiểu được hành động của A Uyển, quay đầu lại thì thấy Uyển Chiêu Nghi đã đứng bên cạnh Trục Phong, Hoàng thượng ngồi trên lưng ngựa đang cười nói cùng A Uyển. Nhìn Trục Phong đang cụng cụng đầu với A Uyển vô cùng thân thiết, Hà Tiệp Dư không khỏi kinh ngạc, tên này Trục Phong ý mà tính tình tự cao ai cũng biết, huống hồ lại là ái mã của Hoàng thượng, nàng vốn dĩ muốn lấy lòng Trục Phong, nhân cơ hội đó cùng Hoàng thượng cưỡi ngựa chung, tìm mọi cách cũng không có hiệu quả, giờ nhìn thấy con ngựa kiêu ngạo đó lấy lòng Uyển Chiêu Nghi, Hà Tiệp Dư không tránh khỏi nghi hoặc, tất nhiên Hà Tiệp Dư không biết A Uyển đã sớm cưỡi qua Trục Phong, cũng không phải là một lần, Trục Phong tất nhiên sẽ không chống cự. Không bao lâu sau, đối thoại của Hoàng thượng và A Uyển truyền vào tai. Hôm nay nô tỳ không thể cưỡi ngựa nha, ai cho nàng cưỡi ngựa, đến đây, trẫm dẫn nàng đi dạo một vòng Bích Thủy Trang. Âm thanh cười nói của Hoàng thượng truyền đến, lập tức đỡ Uyển Chiêu Nghi lên ngựa, rồi phân phó các nàng, trẫm cùng Uyển Chiêu Nghi đi dạo một chút, các ngươi trở về đi. Một câu đã đuổi ba người trở về, Hà Tiệp Dư nghe vậy tay siết lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không thấy đau. Mình cùng Hoàng thượng cưỡi ngựa nửa canh giờ, đúng là không bằng một câu nói của Uyển Chiêu Nghi, suy nghĩ lại vừa rồi Uyển Chiêu nói, rốt cục cũng hiểu ra ý tứ của Uyển Chiêu Nghi, đâu có quan hệ gì đâu. Bất quá hai người đang cưỡi cùng một con ngựa kia đâu có quản Hà Tiệp Dư nghĩ gì, đã sớm cưỡi ngựa đi dạo rồi. Thôn trang này vốn rất rộng, đường đi cũng thoáng, cưỡi ngựa dạo chơi cũng không quá bất tiện, A Uyển ngồi trên ngựa nghe Hoàng thượng giới thiệu phong cảnh cho mình cũng không nói nhiều. Tựa hồ phát hiện bé con không hăng hái lắm, Hoàng thượng sờ trán A Uyển, hôm qua bệnh còn chưa khỏe sao? Ngày thường thì líu díu, hôm nay sao lại không nói chuyện? A Uyển lắc đầu, hôm nay tần thiếp không muốn cưỡi ngựa. Tay lại vuốt ve phần lông trên cổ của Trục Phong, trấn an nói, không phải tại ngươi đâu, ngươi không nên buồn nha. Trục Phong dường như hiểu được lời của A Uyển, hí lên một tiếng như là đáp lại A Uyển, A Uyển còn vỗ vỗ cổ Trục Phong, nhìn hành động trẻ con của A Uyển, nếu không phải là vì Trục Phong thì là vì mình rồi, Hoàng thượng cười hỏi, sao lại không muốn cưỡi ngựa? Không phải lúc trước nói nhớ Trục Phong muốn cưỡi nó vài vòng sao? Giờ, gocchuyenaudio.com, lại đổi ý, đã có giai nhân cưỡi ngựa cùng Hoàng thượng rồi, nô tỳ dựa vào cái gì mà có thể chen chân vào chứ, nô tỳ nghĩ một mình chơi đùa là được rồi. Biết được vật nhỏ đang cáo kỉnh, Hoàng thượng ôn tồn dụ dỗ, ngươi muốn chơi cái gì? Chúng ta cùng đi là được. Vừa vặn ngựa đã đi đến đường có hoa sen mọc hai bên, mà hoa sen mọc cũng không quá dày đặc, chừa ra vài kẻ hở, có thể nhìn thấy đầm nước trong bên dưới. Hai mắt A Uyển đều sáng lên, chúng ta hái sen, đào củ sen lên đi, tần thiếp muốn ăn củ sen đó. Nhìn vẻ mặt tham ăn của vật nhỏ, Hoàng thượng không đành lòng phá hủy mộng đẹp của A Uyển, hái hao sen thì có thể, nhưng mà củ sen thì còn chưa đến mùa, không thể đào lên được. Không được ăn củ sen A Uyển cũng không thất vọng, vậy chúng ta lên thuyền ra bờ hái sen thôi, đi mà đi mà đi mà. Hoàng thượng cho phép nha. Hoàng thượng nghe vậy thì ôm chặt vật nhỏ trong lòng thật lâu, Hoàng thượng có đồng ý hay không chẳng lẽ vật nhỏ là nàng lại không biết. Cách chương.